Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, trang 655. Hảo Trân thật cảm giác, phảng phất đã từng phát sinh quá, chính là, hắn không có khả năng 17 đến 18 tuổi còn sẽ không nói tinh linh ngữ nha. Chương 303 là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Thư Lê vuốt cái trán, nghĩ trăm lần cũng không ra, giấc ngủ nằm mơ là thực bình thường sự tình. Nhưng là, nhiều lần mơ thấy cùng tinh linh vương tương quan mộng, liền có vẻ thực không bình thường, hôm nay mộng còn tính hảo. Không có xấu hổ tình tiết, chính là có điểm chân tay vụng về, cuối cùng đâm thân cây kia một chút, là toàn bộ mộng tinh hoa, may mắn là mộng, nếu là hiện thực. Hắn quả thực không chỗ dung thân, hẳn là không có nào chỉ yêu tinh giống hắn như vậy vụng về. Phi Phi liền đâm thân cây, ít nhất cùng phê 25 chỉ tiểu yêu tinh. Chỉ có Thư Lê đâm quá, nhưng đó là sinh ra đầu mấy ngày. Mặt sau thích ứng sau lưng cánh, khắc phục khủng cao, liền không còn có làm đâm thụ chuyện ngu xuẩn, trong mộng chính mình đều 17 đến 18 tuổi. Không chỉ có tinh linh ngữ đều nói không nhanh nhẹn, còn sẽ đâm thụ. Thư Lê đôi tay phủng trụ gương mặt, uống lên ngụy trang nước thuốc sau biến thành hôi màu xanh lơ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn là như vậy bổn người sao? Mười mấy năm đều học không được một môn tân ngôn ngữ. Hắn xác thật thực bổn, học được cao tam đều học không được tiếng Anh. Thư Lê che mặt, bất quá. Người tiềm lực là vô hạn, ngoài ý muốn xuyên đến dị thế giới. Vì sinh tồn, hắn không thể không mão đủ kính đi học tập tinh linh ngữ, vạn hạnh. Hắn học xong tinh linh ngữ, lại học 10 dư môn ngoại ngữ, Thư Lê buông che mặt tay. Quay đầu nhìn về phía cách vách giường đơn, nam nhân nằm thẳng ngủ say. Trên người cái mềm mại xóa tung chăn. Một đầu tóc vàng như tơ lụa bình phô ở trắng tinh gối đầu thượng. Nhu hòa ánh đèn từ mặt bên chiếu lại đây, làm hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt có vẻ càng thêm lập thể. Thư Lê ngơ ngẩn mà nhìn, phía trước cùng Ace cùng nhau ngủ, nhiều lần làm cùng tinh linh vương ái muội mộng, bởi vì cảm thấy qua thái quá, hắn bản năng trốn tránh, liên tưởng cũng không dám hồi tưởng. Hơn nữa cực lực tránh cho lại lần nữa cùng S ngủ, lúc sau 2 năm gió êm sóng lặng. Hắn dần dần quên đi những cái đó không thể tưởng tượng mộng, lần này tới tuyết quốc gia mạo hiểm. Ngoài ý muốn cùng S phân đến một cái lều trại, cùng nhau ngủ khi, hắn lo lắng đề phòng mấy ngày. Cũng may trên đường không có việc gì phát sinh, trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay hai người cùng ở một cái lữ quán phòng, lại làm cùng tinh linh vương tương quan mộng, vui mừng chính là. Cái này mộng thực bình thường, không làm người mặt đỏ tim đập cảnh tượng, chỉ là. Thư Lê tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, hắn không cấm cắn môi. Nỗ lực suy tư, suy nghĩ hồi lâu, vẫn chảo không được manh mối, hắn vô ý thức mà gãi gãi sợi tóc. Đầu ngón tay đụng tới biến trở về nguyên hình tiểu hoa quan, đột nhiên. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, hắn tiểu hoa quan không phải bình thường trang trí phẩm. Bên trong cất giấu thời gian chi thần tam đại hồn khí. Phân biệt là can thiệp quá khứ Paos, khống chế thời không no đi, cùng với thay đổi tương lai Scott, qua đi nhiều lần sinh ra ảo cảnh. Đều tưởng giả. Thẳng đến gặp gỡ hỏa thần, mới biết được chính mình có được xuyên qua thời không năng lực, sau lại. Hắn riêng hướng tinh linh vương chứng thực, được đến minh xác hồi đáp, nếu ảo cảnh phi huyễn. Kia cảnh trong mơ là mộng sao? Nếu cảnh trong mơ cùng ảo cảnh giống nhau, là chân thật phát sinh quá sự. Như vậy, Thư Lê bỗng chốc nằm xuống, xúc tiến trong chăn che lại đầu. Cả người khô nóng, hắn bị chính mình cái này ý tưởng cấp kinh sợ. Đại não CPU thiêu làm, không được, không được, hắn tuyệt đối không thể miên man suy nghĩ, hắn một con nho nhỏ yêu tinh, như thế nào có thể mơ ước vĩ đại thánh khiết tinh linh vương đâu. Sẽ làm cái loại này ái muội mộng, nhiều lắm là trưởng thành giai đoạn tuổi dậy thì thuộc về bình thường hiện tượng, đến nỗi vì cái gì ích ảo tưởng đối tượng là tinh linh vương. Chỉ có thể nói tinh linh vương quá hoàn mỹ, là mọi người tình nhân trong mộng, thư lê ở nguyên lai thế giới. Trưởng thành đến 18 tuổi, tự nhiên cũng từng có tuổi dậy thì, bất quá, khi đó tương đối mông lung, trong mộng người mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ ngũ quan, liền là nam hay nữ cũng không biết, hơn nữa, cái loại cảm giác này thực ngắn ngủi, thực mau đi qua. Rốt cuộc học tập nhiệm vụ nặng nề, nào có tinh lực tưởng mặt khác, tiểu yêu tinh sinh hoạt nhẹ nhàng nhiều, tuy rằng muốn học tập các loại ngôn ngữ cùng ma pháp, nhưng không có học lên áp lực, nhật tử quá đến phi thường thích ý, 100 tuổi mới thành niên. Tuổi dậy thì tương đương dài lâu nha, mặt khác tiểu yêu tinh có hay không cùng loại tình huống, Thư Lê không rõ ràng lắm. Cũng không hỏi qua, Kumandi chăm chỉ hiếu học, tùy thơ địch tùy chỗ mà làm bút ký, tinh lực đều dùng ở học tập thượng, DCO hiếu chiến. Thích tìm người luận bàn, tăng lên ma pháp uy lực, bát nô có thể ăn có thể ngủ. Đồ ăn là hắn vui sướng suối nguồn, Angel quan sát tỉ mỉ. Tinh với tính kế, chỉ cần không chọc hắn. Chính là một cái ái cười nhuyễn manh tiểu thiên sứ, trước mắt mới thôi. Thư Lê còn không có phát hiện bọn họ đối những người khác ôm có khác thường ý tưởng, nói ngắn gọn. Bọn họ cũng chưa thông suốt, Thư Lê tác bất đồng. Sống lâu 18 năm, tư tưởng cảnh giới hơi chút thành thục một chút, gặp gỡ tốt đẹp người. Xuân tâm manh động, không gì đáng trách, chăn mông đến hô hấp không thuận. Cả người đổ mồ hôi, Thư Lê chui ra tới, thật sâu mà hô hấp mới mẻ không khí, nỗ lực bình phục hỗn độn tâm, cảnh trong mơ hay không chân thật. Còn chờ khảo chứng, không thể lại trốn tránh xem nhẹ, nơi này là ma pháp thế giới. Hết thảy đều có khả năng, nghĩ thông suốt lúc sau. Thư Lê bình tĩnh xuống dưới, quay đầu muốn nhìn xem một khác. Trương giường đơn thượng nam nhân khi bỗng dưng đối thượng một đôi sáng như sao trời lục mắt. À, hắn khi nào tỉnh, thật vất vả bình phục tâm, lại rối loạn. Vãn, buổi tối hào, Thư Lê khô cằn mà chào hỏi, buổi tối hào. Tóc vàng nam nhân mỉm cười mà đáp lại, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt né tránh hỏi, cái kia, lên đi ăn cơm chiều sao? Ngủ một buổi trưa, giữa trưa kia bữa cơm đã sớm tiêu hóa không có, hào. Tóc vàng nam nhân đứng dậy gật đầu, Thư Lê lập tức hành động, xốc lên bị xuống giường xuyên ma pháp bào, liền mạch lưu loát, mấy phút đồng hồ sau, hai người một trước một sau mà rời đi phòng, đánh thức những người khác, kết bạn đi lữ quán cách vách nhà ăn ăn cơm chiều. Buổi chiều mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Đoàn người nguyên khí đều khôi phục, mỗi người nét mặt tỏa sáng. Trên bàn cơm, mọi người một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên thương lượng ngày mai đi vương cung sự, đề cập NASA việc tư, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, cùng đi tiến vương cung nhân số nghi thiếu không nên nhiều. Hết chương.